Con đường đế vương, quyển 47 chương 5, 2, thanh kiếm của Loa, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc sản của làng Derek là thịt, trái cây, vũ khí và áo giáp. Những blacksmith được giải cứu đã chế tạo ra vũ khí và trang bị từ những hợp chất mới chiết xuất từ đá. Còn có những chiếc bẫy và giáo dài giúp đi săn người khổng lồ. Chúng rất hữu ích trong việc săn bắn nhưng chỉ những người chơi level từ 500, 600 mới có thể sử dụng. Giá là 100.000 vàng. Ngoài ra còn có những cái hơn 200.000. Những chiếc bẫy đáng giá hàng ngàn vàng. Hãy bán nó cho tôi dù cái giá thật sự chát. Tôi có thể sử dụng vài nguồn hàng. Vẫn còn, chúng ta thật may mắn. Chúng ta có thể có nó từ săn bắn hoặc nhiệm vụ. Chúng ta có thể tiết kiệm tiền bằng cách mua nó. Những người chơi chạy đến cửa hàng vũ khí và áo giáp nói chuyện một cách nghiêm túc. Một số cửa hàng bán những vật phẩm không có ở lục địa Vexai. Họ bán nhẫn ngọc bích, tác phẩm nghệ thuật, hàng thủ công, kim loại quý, gia vị, khoáng chất và rượu. Giá cả rất đắt nhưng các merchant có thể kiếm được nhiều tiền bằng cách bán chúng ở lục địa Vexai. Ngay cả các cửa hàng nông nghiệp cũng bán những hạt giống có thể phát triển 100 mét cây ăn quả. Thương mại thật tuyệt vời. Quýt hài lòng. Nếu có những hoạt động thương mại thì thu nhập của Vương quốc Appen sẽ tăng lên đáng kể. Kinh tế phát triển hoặc sức mạnh công nghệ chính là phần thưởng. Đất của những kẻ khổng lồ. Một ngày nào đó, mình sẽ chinh phục được nơi này. Cậu lập ra kế hoạch dài hạn cho Vương quốc Appen. Họ nhận được nhiều nhiệm vụ từ dân làng và những người được cứu thoát. Nhiệm vụ chủ yếu là chiến đấu chống lại quái vật và người khổng lồ. Những người chơi phương Bắc đã kiệt sức khi hoàn thành nhiệm vụ ở pháo đài của người khổng lồ nên họ chỉ nghỉ ngơi hoặc cẩn thận kiểm tra ngôi. Làng, cư dân tìm đến Whit. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Evil Necromancer Nim, nhờ Necromancer Nim, tôi đã có thể thoát khỏi bọn khổng lồ. Cậu đã trả thù chúng. Những người vô gia cư đang rất lo lắng nhưng nó vẫn tốt hơn là bọn khổng lồ. Cậu có sức mạnh của một con người. Thật không? Tôi không tin nhưng giờ đã tự tin hơn một chút rồi. Ảnh hưởng của danh tiếng. Whit có 300.000 fame ở lục địa Vexai. Trong thời gian đó, cậu không hề có liên lạc gì với làng Derek nhưng những người chơi đến đây đã lan truyền danh tiếng của cậu. Hãy chiến đấu chống lại bọn khổng lồ. Necromancer, Nim có thể làm việc này. Tôi đã nung nấu giấc mơ trả thù. Xin hãy giúp tôi. Nếu cậu có thể giúp tôi trở thành một magician thì tôi sẽ tặng cậu một vật gia truyền. Tôi có nghe nói về một thứ gì đó bí ẩn ở vùng lân cận. Tôi sẽ điều tra nhưng nếu quái vật xâm chiếm thì sao? Tôi biết họ sẽ bị bọn khổng lồ ăn thịt mất. Cửa sổ thông điệp xuất hiện. Mình không nên dính vào nhiệm vụ này nữa. Whit tiếp tục nhận nhiệm vụ cấp độ A từ cư dân. Đôi khi họ còn giao những nhiệm vụ độ khó S. Yêu cầu điều tra những khu vực không rõ ràng bị từ chối ngay lập tức. Có vô vàn nhiệm vụ ở vùng đất của bọn khổng lồ. Ohuhum, Erham, Ham, Python, cua tẩm gia vị, Peel, Irene, Romuna và những thành viên khác của tổ đội đang quan sát Whit. Cậu đến vùng đất của người khổng lồ để gặp Whit hay tránh anh ấy? Tôi đang trốn. Python to lớn run lên vì sự hãi trong khi cua tẩm gia vị đã biến mất đâu đó. Irene, Romuna, Serka, Peel và những người khác cũng cảm thấy vậy. Đừng nói với tôi là hôm nay chúng ta sẽ đi săn. Tại sao không? Trừ lúc điêu khắc, Whit, Nim luôn đi săn. Bây giờ cậu ấy đã là bậc thầy điêu khắc. Nếu không có gì thay đổi thì cậu ấy sẽ tiếp tục đi săn. Zephyr mỉa mai nói. Ngay cả ban đêm cũng đi săn nữa. Họ từng là bạn cũ nên không thể trốn thoát được. Họ đưa ra quyết định trọng đại và đến gặp Whit trước. Tôi muốn đi săn nhưng chỉ một ngày thôi. Cùng lắm thì là 3 ngày. Bắt buộc cứ 4 giờ phải nghỉ 10 phút. Python và cua tẩm gia vị nói ra điều kiện trước. Peel là một nô lệ chiến binh và có tiêu chuẩn thấp hơn một chút. Tôi đã sẵn sàng để bị bóc lột rồi nhưng tôi chỉ cần bữa ăn thôi. Tôi không thể ăn bánh mì lúa mạch trong trận chiến được. Không phải là chúng ta nên sống như một con người sao? Họ nói dầu dĩ. Trong lúc họ lo lắng, Quýt chỉ im lặng. Không phải chúng ta sẽ đi săn cùng nhau à, hả? Tại sao không? Tôi sẽ đi săn nhưng kỹ năng triệu hồi undead vẫn còn thiếu sót. Sau khi nhận được thông tin cơ bản từ dân làng, Quýt chấp nhận một nhiệm vụ cấp B, sự trung thành của đồng đội. Cậu có thể đưa họ đi săn nhưng cậu cũng cho phép họ nghỉ ngơi. Thăm dò hầm ngục, có những cư dân làng Derek bị mất tích. Có tin đồn rằng tồn tại một hầm ngục ở đâu đó trong làng. Đầu mối duy nhất là dâu của những côn trùng. Vì sự hòa bình và ổn định của ngôi làng, bạn phải dọn sạch hầm ngục. Độ khó nhiệm vụ, cấp độ B, giới hạn nhiệm vụ, 100.000 phêm, phần thưởng, sự công nhận của người dân, khoáng sản được bồi thường dựa trên thành tích chung. Quýt chấp nhận nhiệm vụ và nhận được dâu của côn trùng. Tôi có cần quét sạch hầm ngục không? Vâng, tôi biết kỹ năng của cậu. Nếu khó quá thì chỉ cần giải quyết một vài con quái vật thôi. Tôi sẽ tặng cho các cậu khoáng vật tùy thuộc vào số lượng quái vật bị tiêu diệt. Tôi sẽ bắt đầu với một vài con. Đừng lo lắng, tôi sẽ kết thúc sớm thôi. Quýt nói một cách tự tin. Thông thường cậu sẽ cảm thấy lo lắng đối với các nhiệm vụ và sẽ phải vượt qua rất nhiều khó khăn để hoàn thành chúng. Nhưng giờ đây, mọi khó khăn đã biến mất. Mình cần phải thích ứng với class ngay từ đầu. Sau này, những lợi thế của một necromancer sẽ tăng lên. Mình cần phải vượt qua mọi khắc nghiệt để điêu khắc lũ tượng sống. Quýt tập trung mana và triệu hồi Cerberus. Kuo-o, kẻ canh gác cổng địa ngục với ba cái đầu. Tiếng gầm của một con Cerberus đủ để khiến những con quái vật yếu đuối điêu đứng. Quýt đưa cho Cerberus một cái dâu thu được từ nhiệm vụ. Hãy tìm kiếm những nơi có mùi như thế này và giống lên. Gâu gâu, nhờ có Cerberus, cậu có thể tìm thấy cổng vào hầm ngục che giấu ở đâu đó trong làng. Nó bắt đầu ngửi và tìm kiếm ngôi làng. Trong thời gian chờ đợi, Quýt hồi phục mana và triệu hồi một bức tượng sống khác. Không còn nhiều lựa chọn cho lắm. Summon Sculpture, sau Cerberus, Bahamok là kẻ tiếp theo được triệu hồi. Anh ta vẫn tiếp tục đi săn và làm nhiệm vụ với Quýt nên đã đạt cấp 588. Mặc dù tạo ra gâu lầm rất khủng khiếp nhưng mình có thể sử dụng Bahamok, một necromancer cần phải đạt được kỹ năng gâu lầm production bậc thầy. Necromancer yếu hơn nhiều so với magician thông thường ngoại trừ Corp Explosion. Gâu lầm đóng vai trò săn bắn và bảo vệ nên nó là tài sản quý nhất của một necromancer. Tuy nhiên Quýt đã quá quen với những trận chiến và lũ tượng sống. Do đó ngay từ đầu sự yếu kém trong chiến đấu đã không hề tồn tại. Quýt, Yellowy và Bahamok đi theo Cerberus. Gâu gâu, Cerberus tìm thấy lối vào hầm ngục khi đi ngang một cái giếng. Hầm ngục, bạn đã trở thành người đầu tiên khám phá ra hầm ngục La Boss Ho. Phần thưởng, 1.000 phêm. Kinh nghiệm và tỷ lệ vật phẩm rơi ra sẽ tăng gấp đôi trong vòng một tuần. Quái vật đầu tiên bị giết sẽ cho ra vật phẩm hiếm nhất. Tốt, dốc toàn lực trước. Quýt tạo ra 10 Skeleton Warrior mà cậu triệu hồi trước kia. Dangarak Dangarak, một gâu lầm bằng bùn được tạo ra bằng cách thổi Aura of Death vào đất sét cũng di chuyển về phía trước. Một đội quân nhỏ gồm 12 undead. Mình không cần phải lo lắng về bẫy hay những cuộc đột kích bất ngờ. Cậu đi theo undead với một tinh thần thoải mái. Ảnh hưởng của Sculptural Destruction từ pháo đài của bọn khổng lồ vẫn còn hiệu lực. Kua-a-ang, một loại quái vật xuất hiện trong hầm ngục với tiếng gầm lớn. Một loại quái vật lần đầu được nhìn thấy trên lục địa Vexai. Nó có mõm dài như cá sấu và đứng bằng hai chân. Hành động của nó y hệt con người nhưng chiều cao ít nhất cũng 4 mét. Con mồi, có những con mồi hôi thối không thể ăn được. La Boss, hai con quái vật nghiền nát một skeleton bằng cánh tay của chúng. Quýt nhìn và đánh giá nó. Bọn khổng lồ có level 700. Theo như mặc định đây là khu vực cao cấp. Ngôi làng này là nơi ẩn náu nên có thể thấp hơn. Nếu như nhìn vào sức mạnh hiện tại thì chúng có level tầm 600. Mình không cần nghiên cứu thêm nhiều. Nhờ vào kinh nghiệm đối phó với quái vật, cậu có thể nhanh chóng đưa ra đánh giá dù không có nhiều thông tin. Whit ra lệnh cho Bahamok. Chiến đấu đi. Bahamok cưỡi Yellowy và chạy về phía những con Labos với một cái rìu và một cây giáo. Triệu hồi Deadnai Van Hawk. Triệu hồi Vampire Lord Tori. Deadnai Van Hawk và Tori cũng được triệu hồi. Hãy giúp Bahamok. Đừng có đùa giỡn. Cerberus cũng tham gia trận đánh. Kuo, Battle Cry. Bahamok sử dụng kỹ năng Warrior để tăng HP và phòng thủ. Hai con Labos dễ dàng chế ngự anh ta nhưng không hề gây ra tổn thương nào nhờ vào sức phòng thủ mạnh mẽ. Kururung, Cerberus tận dụng cơ hội cắn một con Labos. Tuy nhiên nó ngay lập tức bị đá ra. Keng, Labos có da rất cứng nhưng đã nhanh chóng bị thương bởi rìu và giáo của Bahamok. Nếu Bahamok chiến đấu với quái vật đủ lâu thì anh ta sẽ chiến thắng. Đúng là bức tượng sống mạnh nhất. Anh ta sẽ là một trợ giúp lớn trong hầm ngục này. Quýt điêu khắc những tạo vật có sức khỏe và HP cao nhưng sự tự tin của cậu tăng lên nhờ Bahamok. Sau khi Van Hawk và Tori tham gia, HP của con Labos đã giảm xuống thấp hơn 30. Van Hawk, nghe, chủ nhân, ngươi có đang chiến đấu hết sức mình không? Đúng vậy, chậm lại thôi. Mắt Whit sáng lên khi chờ đợi HP của con Labos giảm xuống dưới 20. Cuối cùng Van Hawk và Torido cũng đánh nó giảm xuống 10. Bahamok, bảo vệ ta. Chấm, rõ, chủ nhân. Whit nhìn xung quanh và từ từ rút ra một cây kiếm từ thắt lưng của mình. Cậu thận trọng lôi ra thanh kiếm Demon của Condorum. Đối với thanh kiếm rồng Red Star, cậu không thể sử dụng nó một cách công khai và bình thường được. Cậu sẽ bị một con rồng giết chết nếu tiếp tục sử dụng thanh kiếm. Nhưng Hesterger đã để lại một thanh kiếm khác. Thanh kiếm loa. Đó là báu vật của El và là một thanh kiếm được con người công nhận là thanh kiếm tốt nhất. Giới hạn cấp độ của nó là 650 và nó chỉ dành cho người đã tìm thấy di sản của Hesterger trong sa mạc tĩnh lặng. Nếu đó là nhà cậu thì cậu sẽ không cần phải ghen tị với căn hộ nằm trên tầng cao nhất ở Cang Nam và Hiên Đê. Sururung, một âm thanh rõ ràng vang lên. Bạn đã trang bị thanh kiếm loa. Quan hệ với thiên nhiên tăng. Agility tăng 26. Tất cả chỉ số tăng 42 điểm. Tấn công liên tục 3 lần sẽ gây sát thương lớn. Giảm HP tối đa của đối phương đi một nửa sát thương. Khi đòn đánh có sát thương chí mạng, phòng thủ của đối phương giảm 7. Tinh linh hỏa, phong, thủy và thổ sẽ cho bạn mượn năng lượng. Phòng thủ tăng 117. Khi sử dụng một kỹ năng kiếm thuật, lượng mana tiêu thụ giảm một nửa. Bỏ qua 76. Kháng phép của đối phương. Át tăng 35 điểm nhờ vẻ đẹp của thanh kiếm. Có thể sử dụng phép thuật bảo vệ. Big Forest. Đây là lần đầu mình sử dụng nó. Cậu không biết đôi tay mình ngứa ran đến mức nào khi sử dụng nó trong lúc điêu khắc ở sa mạc tĩnh lặng. Nó giống như là đưa cho những người lính chiếc bánh sô-cô-la nhưng không cho phép họ ăn vậy. Whit cười lớn tiếng. Cậu tấn công con Labos mà Bahamok đang chiến đấu. Thanh kiếm của bạn đã đâm vào lưng của kẻ thù. Một cú tấn công nhanh và chính xác. Sát thương chí mạng. Sức phòng thủ của đối phương đã giảm. HP giảm 3481. Whit bỗng nhiên thấy xúc động. Bahamok gây ra 2000 sát thương trong khi cậu là gấp đôi. Mình đã biết tại sao con người lại mặc trang bị leo núi tốt nhất khi leo Himalaya, đó là một trang bị tuyệt vời. Sức mạnh của thanh kiếm loa đủ lớn để cậu quên đi việc trở thành một necromancer. Sau khi lịch sử của lục địa Vexai bị thay đổi vì cuộc phiêu lưu tìm kiếm kỹ thuật điêu khắc bí truyền cuối cùng của Whit, Hesterger đã trở thành anh hùng và nhận được thanh kiếm này. Nó thật sự rất xa xỉ. Mình sẽ sử dụng nó. Whit tiến lên phía trước mặc dù một chiếc đuôi sắc nhọn đang bay về phía cậu. Mình có thể loại bỏ cách chiến đấu của một Scepter, trong khi đó, HP và mana của cậu rất thấp nên phải chiến đấu cẩn thận. Một kẻ keo kiệt, cậu cũng cần cân nhắc đến điểm vít của mình khi sử dụng thanh kiếm. Một class không dành cho chiến đấu như Scepter có những giới hạn nhất định. Sự lựa chọn tốt nhất của cậu là tăng điểm kiên trì. kiên cường và phòng thủ. Nếu cậu quá liều lĩnh như những người cùng class thì cậu đã không mạnh như bây giờ. Cậu đã trải qua những thách thức cay đắng khi là một Scepter. Mình không cần phải làm điều đó nữa. HP cơ bản của mình tăng lên nhưng nếu hết vít thì cũng không thể sử dụng kỹ năng. Mana tối đa và tỷ lệ hồi phục đã tăng lên rất nhiều. Cậu không có nhiều sức mạnh tấn công như một Swordsman hay Desert Warrior nhưng cậu có thể sử dụng nhiều kỹ năng nếu là một Necromancer. Divine Fire. Thanh kiếm loa đẹp đẽ bừng cháy một ngọn lửa đỏ. Một kỹ năng tấn công từ nữ thần Hestia. Thanh kiếm loa đã nhận được Divine Fire. Sức mạnh tấn công bằng lửa đã tăng lên 105. 271 tùy thuộc vào chỉ số phép. Divine Fire sẽ tạm thời làm giảm sức mạnh của Summon Undead đi 46. Các Undead lân cận sẽ chịu ảnh hưởng mỗi giây. Hoaruruk, thanh kiếm loa được bao phủ bởi ngọn lửa đỏ và sức mạnh tấn công tăng lên gấp đôi. Cùng lúc đó, những bộ xương Skeleton cũng bốc cháy. Các Skeleton đã chịu 603 sát thương bởi Divine Fire. Nó giống như là ăn cơm thì phải cần muỗng vậy. Trang bị rất cần thiết cho một cuộc đi săn. Quýt một lần nữa quên mất việc trở thành Necromancer và tấn công con La Boss. Đòn tấn công tuyệt vời. Độ sắc bén của thanh kiếm và Divine Fire đã làm giảm HP của đối phương đi 4391. Cho dù đó không phải là một đòn chí mạng nhưng con quái đã chịu một lượng sát thương khổng lồ. Sát thương phụ thuộc vào giáp, thuộc tính và sức sống của con quái. Whis sử dụng một kỹ năng tấn công khác. Herium Fencing, đòn tấn công liên tục thứ nhất thành công. Agility tăng 20, đòn tấn công liên tục thứ hai thành công. Strength tăng 40, đòn tấn công liên tục thứ ba thành công. Agility tăng thêm 40, đòn tấn công liên tục thứ tư thành công. Strength tăng thêm 40, đòn tấn công liên tục thứ năm thành công. Con La Boss đã bị đốt chết. Những cú di chuyển lạnh lẽo. Thanh kiếm loa nhẹ và cậu có thể sử dụng nó với một tốc độ nhanh chóng. Ngay khi con quái vật chết đi, bàn tay trái cậu hành động theo phản xạ. Bạn đã nhận được trái tim La Boss. Bạn nhận được 3 miếng thịt quý giá của La Boss. Bạn đã nhận được Immortal Wisdom Necklace. Chiến lợi phẩm. Bàn tay Whis run rẩy khi nhận được những báu vật. Xét đồ Immortal. Nó là phụ kiện giới hạn level 600. Vòng cổ tăng HP, Strength, Wisdom và Knowledge. Nó làm tăng giới hạn các chỉ số, level của kỹ năng và cả mana tối đa. Nó sẽ được bán với giá cắt cổ ở buổi đấu giá và vô cùng hữu ích nếu sử dụng trực tiếp. Tài chính không phải là nguyên nhân duy nhất khiến cậu run lên. Cậu là người đầu tiên khám phá ra hầm ngục này nên cậu sẽ nhận được những vật phẩm tốt nhất khi đi săn. Với cấp độ 600 của lũ quái thì loại vật phẩm này sẽ rất dễ rơi ra. Sát thương của thanh kiếm thật khủng khiếp. Tốc độ đi săn của mình sẽ nhanh hơn trong tương lai. Cậu cảm nhận được sức mạnh tấn công mạnh mẽ của mình trong chiến đấu. Nếu là một Swordsman, sức ảnh hưởng của nó sẽ lớn hơn. Hoặc nếu mình là một bậc thầy kiếm thuật, thanh kiếm loa sẽ có sức mạnh tàn phá. Keok, vào thời điểm đó, một con La Boss sống sót đã thoát khỏi sự vây hãm của Bahamok và tấn công Whis bằng cái đuôi của nó. Bạn đã bị đánh bởi đuôi của con quái vật, tê liệt tạm thời, nhờ vào chỉ số Perseverance cao nên thời gian tê liệt giảm còn không. 4S, HP giảm 7325. Ảnh hưởng của trang bị bác khang. Life Vessel đã được kích hoạt. Hấp thụ 3291 HP. Tổng HP còn lại của Life Vessel là 203281 HP. Suy yếu. 820 HP bị quái rỉa mỗi giây. Chủ nhân. Cẩn thận. Bahamok và Cerberus bảo vệ ngay khi Whis bị tấn công. Cậu đã trao lại bộ giáp Goddess Sinai làm từ Helium cho Herman trong lúc đang mặc áo choàng của bác Khang. Nó có khả năng kháng phép cao. Tốc độ hồi mana nhanh và trên hết nó làm tăng Wisdom và khả năng kiểm soát Undead. Phòng thủ cơ bản yếu đi bởi Life Vessel nhưng HP của Whis giảm không đáng kể. Chính là như vậy. Mình cần mau chóng bắt được nó. Đó là một đòn tấn công ngu dốt. Mana của Wit đã đầy lại vì là một Necromancer nên cậu có thể thoải mái sử dụng kỹ năng Lava River. Đây là kỹ năng mạnh nhất của Desert Warrior. Kỹ năng này vẫn mới level 1 và cần phải trải qua kinh nghiệm và chiến đấu để phát triển. Tuy nhiên con sông nham thạch tỏa ra từ Wit và bao phủ lấy con Labos. Cuo, Labos vội vã cố thoát khỏi dung nham. Cặp mắt Wit nhíu lại. Divine Fire, Herium Fencing. Divine Fire bảo vệ Wit khỏi sát thương gây ra từ lửa của Lava River và cậu có thể liên tục tấn công con Labos trong khoảng cách gần. Labos có HP chạm đáy, không thể cầm cự được nữa và ngã gục. Bạn đã vượt qua 2 con Labos nguy hiểm, thu được điểm kinh nghiệm, độ thông thạo kỹ năng kiếm thuật tăng lên. Ok, kinh nghiệm đã tăng lên. 0.2, Quýt hài lòng. Đây là khu vực săn bắn với những con quái vật mạnh và cậu nhận được gấp đôi kinh nghiệm. Mình sẽ chiếm hết kinh nghiệm một mình. Khi phát triển như một Necromancer, mình có thể độc chiếm kinh nghiệm. Mặc dù cậu có Bahamut, Vanhoof, Tori, Cerberus và Yellowy nhưng nó vẫn không đủ. Cậu sử dụng kỹ năng Summon Undead. Trỗi dậy nào. Hãy mở mắt ra. Những bóng ma không bao giờ ngủ. Hãy sống lại và trả thù những kẻ đã giết ngươi. Undead Rise. Con Labos mà cậu vừa giết trỗi dậy như một Night Skeleton. Độ thông thạo kỹ năng Summon Undead đã tăng lên. Kyukyukin, Kunkerkun, Undead rất yếu nhưng có nó trong cuộc đi săn vẫn tốt hơn. Giống như những bức tượng sống khác cần phải nuông chiều. Undead không cần phải nghỉ ngơi và có thể tăng tốc độ chiến đấu. Divine Fire khác với Undead nhưng cậu sẽ sử dụng nó tùy theo tình huống. Khi level của kỹ năng Summon Undead và Aura of Death tăng lên, sát thương của Divine Fire cũng sẽ tăng lên. Vì vậy cần phải có một khoảng cách. Chắc chắn nó sẽ khác so với khi là một Scepter đơn độc. Mình có thể tập trung vào kỹ năng chiến đấu. Quýt cảm nhận được sự thay đổi. Là một Necromancer với set trang bị của Bác Khang, cậu không cần phải nghỉ ngơi vì đã có lượng mana lớn. Trong quá trình điêu khắc, cậu đã tích lũy được kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cậu tăng kiếm thuật đến cấp độ khá cao và học sử dụng giáo sau khi nhận được Thunder Spear của Min. Cậu tích lũy chỉ số thông qua quá trình phiêu lưu và nhiệm vụ. Có những kỹ năng của Desert Warrior và kỹ năng Divine Fire của nữ thần Hestia. Nếu tình huống nguy hiểm xảy ra khi chiến đấu với Labos thì cậu có thể trốn thoát bằng Time Scouting. Sau trận chiến cậu có thể gia tăng Undead nên có rất nhiều sự lựa chọn. Trong Royal Road, có rất nhiều người học kiếm thuật, ma thuật và sức mạnh thiên nhiên cùng một lúc. Và họ là những người đạt được nhiều thành công nhất. Quýt vượt trên tất cả bọn họ. Không một ai có thể đạt được những thành công này. Trước cổng lâu đài Aran, Lafay và những thành viên khác của Guild Exmes đang tập trung với nhau. Những ngày vừa rồi level của anh có tăng không? Tôi đã bị săn đuổi trong 2 ngày và dường như không tăng lên chút nào cả. Tôi không thể đi đến những hầm ngục hàng top. Nó quá đông. Những người chơi của Guild Exmes trò chuyện với những người đã quá quen thuộc. Một ngày mỗi tuần, Lafay tổ chức chuyến tham quan lâu đài Aran của Guild Exmes. Họ đã chinh phục lâu đài Aran ở Vương quốc Haven từ những ngày đầu Royal Road. Nên sự kiện này được tổ chức để làm tăng tinh thần. Hàng tuần, sự phát triển của thành phố sẽ được xác nhận và những người chơi bình thường có thể trông thấy Guild Exmes. Không nhiều lắm. Lafay cảm thấy số lượng người tập trung càng ngày càng giảm. Trong quá khứ đây sẽ là một sự kiện rất đông đúc. Hình ảnh hào hùng của một guild uy tín diễu hành qua lâu đài Aran cho thấy vinh quang tuyệt vời của họ. Đôi lúc sau khi sự kiện diễn ra, họ sẽ tấn công các hầm ngục nên thành viên của guild sẽ cố gắng tham gia càng nhiều càng tốt. Trong quá khứ, không khó để tập trung 3.000 người nhưng bây giờ chỉ có xấp xỉ 500 người. Lafay che giấu sự hối tiếc và dường như không quan tâm đến bên ngoài. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc điều tra. Các nhà lãnh đạo của Guild đi trước. Theo sau đó là thành viên. Họ đi dọc theo những con đường rộng lớn của lâu đài Aran. Quan sát những công trình và con người. Guild Exmes. Họ thật sự không có gì để làm. Sau khi thống nhất lục địa trung tâm, Họ đã tiến về phương Bắc. Anh không biết sao. Rất nguy hiểm để di chuyển xung quanh. Có rất nhiều người chơi bình thường theo dõi cuộc diễu hành của Guilds. Trong quá khứ, ánh nhìn của họ là pha trộn giữa sự ghen tị và tức giận. Còn bây giờ chỉ có thô lỗ và khinh thường. Cúc, Guilds nghiến răng khi nghe được những lời đó. Bọn chúng không muốn sống mà. Bỏ qua đi, chúng không đủ tự tin để bước ra đâu. Guilds có thể dễ dàng quét sạch hàng trăm người nhưng họ không làm thế. Nếu họ giết chết những người chơi bình thường một cách tàn bạo thì họ sẽ nhận những báo cáo tiêu cực. Trong quá khứ, những tin tức đó cho thấy sức mạnh của Guilds. Nhưng hiện tại nó chỉ cổ động quân nổi dậy và sự chống đối của người chơi. Có rất nhiều điểm không công bằng mà những người chơi Guilds phải chịu nhưng nó không thể giúp ích được gì bởi những hành động của họ trong quá khứ. Hầu hết bọn chúng là kẻ giết người. Chúng đã sống rất tệ, mạnh và nguy hiểm. Đó là vì chúng đã không được giáo dục khi học tiểu học. Cuộc diễu hành của Guilds tiếp tục khi họ phải âm thầm chịu đựng những chỉ trích của người chơi. Sự xấu hổ này. Lafay là một nhân vật bình thường không mấy khi tức giận. Hầu hết những điều này đều nằm trong dự kiến. Ngay cả khi bị Wit đánh bại, kết quả cũng không quá bất ngờ. Cơ hội rất mỏng manh. Nhưng cậu biết đi theo Wit là sự may mắn. Thật vậy, Wit đã sử dụng sức mạnh đáng kinh ngạc và sự nổi tiếng của mình để ngăn chặn những cuộc tấn công của đế chế Haven. Ngay cả khi vương quốc Upton lớn hơn một chút, đế chế Haven vẫn sẽ không sụp đổ. Họ đang cố gắng chiếm lấy món mồi béo bở hơn là lục địa trung tâm. Bây giờ là lúc để phát triển kinh tế và trấn áp phiến quân. Nếu không có vấn đề gì thì Guilds sẽ thống trị lục địa trung tâm. Hắn đang trong quá trình ổn định đế chế đang lung lay bằng cách cắt giảm thuế và cho phép những người chơi tự do hơn. Có những trang bị huyền thoại độc nhất, bí mật và huyền bí ở lục địa trung tâm. Guilds đã chinh phục được một lãnh thổ rộng lớn. Sức mạnh của họ không nhỏ nên sự cai trị không gặp trở ngại nào. Vương quốc Upton rất khó để chiếm đóng vì nó nhận được sự hỗ trợ của những người chơi thông thường. Một ngày nào đó danh tiếng của Wit sẽ sụp đổ. Và vấn đề chinh phục lục địa Vexai chỉ còn là thời gian mà thôi. Lafay nghĩ rằng nếu chờ đợi và đứng sau mọi thứ, hắn có thể dẫn dắt mọi điều như lúc chinh phục lục địa trung tâm. Nhưng có một nỗi rối rắm mà Lafay không mong đợi lắm. Điều này có thể được tha thứ. Mình chắc chắn sẽ thưởng cho những ai có lòng khoan dung. Lafay đi trên đường phố với khuôn mặt sáng sủa và vững chắc. Một cô gái đặc biệt dễ thương đang đứng trên đường. Một đứa trẻ tóc vàng đáng yêu đang chặn ngang đường đi xuống của Guilds. Trẻ nhỏ có thể tiếp cận Royal Road với sự chấp thuận của bố mẹ. Đương nhiên chúng được tự do đi lang thang khắp các thành phố nhưng không được săn bắn và phiêu lưu. Mặc dù có những hạn chế về di chuyển giữa các thành phố nhưng chúng có thể sử dụng dịch vụ dịch chuyển hoặc đi du lịch theo lịch trình cố định. Ngay cả khi không có bất cứ cuộc chiến nào vì những hạn chế, lũ trẻ vẫn trải qua nhiều class và phiêu lưu trong Royal Road. Một đứa trẻ dễ thương. Khi lớn lên nó sẽ rất xinh đẹp. Những thành viên của Guilds nở nụ cười ấm áp. Họ thẳng vai lên để trông thật ngầu. Lafay cũng thích những đứa trẻ dễ thương nên hắn cẩn thận tiếp cận. Xin chào tiểu thư bé nhỏ. Tên cháu là gì? Một giọng nói trìu mến và vẻ ngoài đẹp trai. Lafay không nghi ngờ gì đứa trẻ. Cháu sẽ không nói gì cả. Đứa trẻ không đồng ý và lùi lại. Lafay cho rằng nó nhút nhát nên nói. Tại sao? Ta là một người đàn ông kinh tởm sao? Không phải ạ, vậy thì ta có thể tặng cháu một món quà nhỏ không? Được ạ, cháu không cần lắm. Đứa trẻ trông tầm 6 tuổi. Guilds và những người trên đường bị thu hút bởi cuộc trò chuyện. Mẹ cháu đã nuôi dạy cháu rất tốt. Vâng, mẹ nói là toàn bộ thành viên của Guilds đều là kẻ lừa đảo. Hả? Đứa trẻ nói rõ ràng và chính xác. Mẹ cháu nói rằng ngài là kẻ xấu và cháu không nên gần gũi với ngài. Một nhận xét thẳng thắn và gây sốc từ miệng một đứa trẻ. Lớn lên cháu sẽ không bao giờ trở thành người như Guilds. Nụ cười của Lafay cứng lại. À hát, cháu không được phép nói chuyện với những người của Gilgamesh. Đứa trẻ nhăn mặt và bỏ chạy như thể đang sợ hãi. Các thành viên của Gilgamesh đông cứng người trong lúc những người trên đường thì cười lớn. Lafay tiếp tục đi như không có chuyện gì xảy ra. Có nhất thiết phải gặp chuyện này ngay trên phố không? Hắn giữ bộ mặt lạnh tanh nhưng bên trong thì đang sôi sục lên. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, ốc gai, cách chương.